Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Phệ Hồn Thánh Thú. Ở phần trước thì chúng ta đã biết để cứu được Phương Hàn thoát ra khỏi cái linh hồn phân thân của Diên La Điện Chủ Tô Tu Y thì Phương Thanh Tuyết đã phải thiêu đốt tuổi thọ của mình, dẫn đến cạn kiệt sinh mệnh. Cuối cùng còn trúng một cái đòn luân hồi của phân thân Tô Tú Y cho nên là trọng thương gần chết. Sau đó thì Phương Hàn đã đút cho nàng nhiều cái đan dược bán chuẩn bị để sau khi thăng cấp trường sinh bí cảnh thì bật lên bất tử chi thân luôn. Tuy nhiên là hắn không tiếc hao phí để có thể chữa trị cho Phương Thanh Tuyết, nhưng nàng vẫn lâm vào hôn mê và gần như không còn khí tức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phệ Hồn Thánh Thú là gì. Tinh thần của ta đang rất rối loạn. Phương Hàn lắc đầu, trầm mặc một hồi sau khi ổn định lại, lập tức khôi phục tỉnh táo, nhìn thân thể của Phương Thanh Tuyết mà hai tay huy vũ, ở giữa mi tâm bay ra một mảnh cành lá xanh ngát bao lấy nàng, rồi đưa vào trung ương của bát bộ phù đồ. Phương Hàn dùng phiến lá của cây thế giới bao trùm lấy Phương Thanh Tuyết, dùng thần rượu của thế giới chi thụ để làm rượu cho thân thể nàng. Lô Lan Bà, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Kỵ Đồ Pháp Vương, bốn đại cự đầu các ngươi mỗi ngày đều phải cầu nguyện cho sư tỷ, dùng nguyện lực quấn lên nàng, cật lực đánh thức linh hồn nàng, hy vọng đó cũng là một trợ giúp. Hiện tại ta phải toàn lực tu luyện, hy vọng có thể đột phá cảnh giới, triệt để luyện hóa long mộc tinh hạch để tăng lên cảnh giới, sau đó toàn lực lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật. Chỗ này thì không thể ở lâu, thế nhưng hiện tại ta cũng không thể trở lại ngũ hành địa. Tô Tú Y này rất khủng bố, chỉ sợ còn có mai phục ở phía sau. Ta ở chỗ này tìm một tinh cầu vắng vẻ che giấu cho tốt rồi tu luyện. Tu luyện tới đỉnh điểm so với cao thủ chân chính ta còn kém quá xa. Phương Hàn một mặt phân phó một mặt thì điên cuồng bay đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Ước chừng phi hành được nửa ngày thì hắn tìm được một quả tinh cầu hoang vu, khắp nơi đều là nham thạch phong hỏa, không có nước, không có thực vật và động vật, một mảnh tĩnh mịch, dường như khối tinh cầu này đã bị giải thể được ngàn năm, biến thành một thiên thạch tán lạc trong hư không. Khối tinh cầu này cũng không phải là rất lớn, ước chừng chỉ tương đương với 2-3 quốc gia trong huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong hạch tâm của khối tinh cầu này, sau đó áp xúc thành một đoàn, nhờ vào sự tĩnh mịch của ngô sao này yểm hộ mà tu luyện huyền công. Thôn phệ long mộc tinh hạch. Ở sâu trong khối tinh cầu tử vong này, sau khi bố trí thỏa đáng, Phương Hàn thi triển ra đại thôn phệ thuật, liền đem bát bộ phủ đồ, nuốt viên long mộc tinh hạch màu hồng xuống. Ách! Thoáng cái thôn phệ hết, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể Phương Hàn đều phun ra hồng quang, cả người tựa như trong suốt, lại giống như một con cóc đang nuốt một viên dung nham nóng đỏ, toàn thân đều thiêu đốt lên. Long mộc tinh hạch tuy là đồ tốt, thế nhưng người bình thường thì căn bản không luyện hóa được. Cho dù hiện tại Phương Hàn có một nửa bất tử chi thân, lực lượng của 93 loại thần thông thì cũng không thể luyện hóa được. Nhưng mà giờ khắc này Phương Hàn quyết tâm phải nhanh chóng tăng cường tu vi bản thân, cho nên hắn liều lĩnh cưỡng chế luyện hóa long mộc tinh hạch. Hơn nữa hắn nhờ vào lực lượng cuồng bạo của long mộc tinh hạch tới để rèn luyện nhục thể và linh hồn một phen. Đầu tiên hắn cũng không vội tu luyện tiểu túc mệnh thuật, mà trước tiên tu luyện thiên địa pháp tướng tới đỉnh điểm, biến đổi ra 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt. Chỉ có khi bổn mạng thiên địa pháp tướng của ta biến đổi ra 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt, đại biểu cho việc thông hiểu 3.000 đại đạo Phật môn và ma môn thì mới có thể phá tan cánh cửa cửu trọng, đạt tới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Trong truyền thuyết, khi tu luyện tới cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, đối với tính mạng và thiên mệnh sẽ có một loại lĩnh ngộ sâu sắc, nó không chừng cảnh giới tăng lên có thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu của tiểu túc mệnh thuật. Trong lòng Phương Hàn rõ ràng tiểu túc mệnh thuật này quá huyền ảo, bản thân mình căn bản không thể lĩnh ngộ và cũng không đủ để tu luyện. Chỉ có khi tới được thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh, có lĩnh ngộ sâu sắc với thiên mệnh, tính mệnh thì nói không chừng mới có thể lĩnh ngộ ra. Kỵ Đồ Pháp Vương, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Lô Lan Bà, toàn lực giúp ta luyện hóa long mộc tinh hạch. Mắt thấy bản thân sắp không duy trì được, Phương Hàn chỉ có thể nhờ vào lực lượng của bốn đại cự đầu. Khi hắn ra lệnh một tiếng thì bốn đại vạn cổ cự đầu đồng thời xuất thủ, đem bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình đánh vào trong long mộc tinh hạch, phân giải nguyên khí ở trong đó. Ông long mộc tinh hạch run rẩy xuất hiện rất nhiều vết nứt, lực lượng tinh khiết nhất mang theo tinh thần chi lực và lực lượng sinh mệnh huyền ảo trong vũ trụ dung nhập vào thiên địa pháp tướng của Phương Hàn. Bổn mạng thiên địa pháp tướng quán lần nữa bành trướng, hình thể cũng thay đổi, tinh đạo tinh quang nổ bắn ra bốn phía, cả người Phương Hàn biến thành nửa đen, nửa vàng. Nửa đen thì đại biểu cho ma, mà nửa vàng đại biểu cho Phật. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ, một ngày, ba ngày. Thời gian thông thả qua đi, Long Mộc tinh hạch không ngừng bị hòa tan, thế nhưng viên tinh hạch này vẫn còn dư giả lực lượng. Lực lượng của tinh hạch này quá mạnh mẽ, căn bản không có khả năng luyện hóa trong thời gian ngắn. Đương nhiên, hấp thu được một chút nguyên khí trong Long Mộc tinh hạch cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đây chẳng khác nào là tinh hoa bổn mạng của Nhật Nguyệt. Mặt trời cũng là do loại như Long Mộc tinh hạch dần lột xác mà thành. Trọn vẹn sau 15 ngày, bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn đột nhiên có thêm rất nhiều cánh tay, mọc lên như nấm sau mưa. Mỗi một cánh tay đều ánh vàng lóng lánh, nhưng da thịt lại rất nhẵn nhụi, mềm mịn. Mỗi bàn tay đều vô cùng mượt mà. Hoa văn trên bàn tay đều là luân hình, trạng thái rất viên mãn. Trong mỗi bàn tay đều hiện ra một con mắt. Con mắt này mang màu sắc trắng thuần khiến người ta sởn tóc gáy, có cảm giác muốn mửa. Cánh tay không ngừng sương sôi, nhưng Phương Hàn vẫn bất động. 30 ngày trôi qua, cánh tay cuối cùng cư nhiên xuất hiện ở trên đầu của bổn mạng thiên địa pháp tướng. Đây chính là cánh tay cuối cùng trong 3.000 cánh tay. Cánh tay này còn lớn hơn mấy lần so với tất cả những cánh tay còn lại. Gân cơ cuộn cuộn quấn quanh cánh tay. Mỗi một sợi gân đều giống như một con thái cổ thiên long, dương nanh múa vuốt. Bàn tay này lại càng viên mãn, móng tay màu vàng, mặt trên có nhũ bạch sắc thắng thánh quang vùng vẫy, còn loáng thoáng chuyển ra rất nhiều âm thanh cầu nguyện. Nhưng mà trong lòng bàn tay của cánh tay cũng có một con mắt này cư nhiên có phần tương tự với mặt pháp chi nhãn. Ma quang lập lòe, phát ra ánh sáng màu máu lan tăn. Mỗi người khi vừa nhìn vào ánh mắt này, tâm mà sâu trong nội tâm cũng triệt để bị câu dẫn ra. Bổn mạng thiên địa pháp tướng 3.000 mắt, 3.000 cánh tay rốt cuộc cũng cô đọng thành công. Trong tích tắc, bàn tay cuối cùng được cô đọng ra, Phương Hàn đột nhiên cảm giác được tinh thần của mình trở nên thanh tỉnh trước nay chưa từng có. Một cỗ ý chí cầu thông thiên địa xuyên qua thời không xuất hiện. Trời đã không còn là trời, đất không còn là đất. Phương Hàn cảm giác được rõ ràng tuổi thọ của mình, 9.999 năm, 9 tháng, 9 ngày. Và mỗi một tích tắc, hắn cảm nhận được rõ ràng tuổi thọ của mình trong mỗi khoảnh khắc đều trôi qua trong vô tận hư không. Mỗi thời mỗi khắc tuổi thọ đều bị giảm bớt. Rõ ràng là có thể nhìn ra được mệnh của mình. Ở trên thế giới này, thời gian tồn tại chính là mệnh. Ở trên thế giới này tồn tại tốt xấu cũng là vận. Mệnh do người định, vận do trời định. Người tuân theo lẽ trời, trời trêu người. Tuần hoàn không thôi, báo ứng bất sảng. Một cỗ ý niệm rõ ràng hiện lên trong đầu. Từ sâu trong linh hồn của Phương Hàn dâng lên. Hắn biết chính mình tại thời khắc này rốt cuộc đột phá cảnh giới, đạt tới thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh. Thần thông thập trọng không có biến hóa gì hoa lệ, cũng không có thần thông kinh thiên động địa gì, chỉ là có thêm nhận biết về mệnh của bản thân, vận trong thiên địa. Ở chỗ tối tăm, Phương Hàn cảm thấy trên đỉnh đầu của mình xuất hiện một cánh cửa dẫn tới thế giới thần bí dần hiện ra. Đằng sau cánh cửa dẫn tới thế giới thần bí này có ẩn giấu vô cùng vô tận huyền bí và cất giấu vô tận bảo tàng. Chỉ cần có thể mở ra cánh cửa thần bí này thì hằng hà sa số bảo tàng sẽ rơi xuống, bản thân mình độc chiếm. Chỉ cần có thể mở ra cánh cửa thần bí này thì chỗ tốt còn nhiều hơn là sao trên trời nữa. Đây là cánh cửa tiên giới sao? Ta nhận ra cánh cửa tiên giới này. Mở được cánh cửa này thì sẽ có vô tận đại đạo pháp tắc, vô tận nguyên khí tiên giới, khiến toàn thân xuất hiện những biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành vạn cổ cự đầu. Phương Hàn biết cánh cửa xuất hiện trong ý niệm của mình chính là cánh cửa tiên giới. Hắn đem hết toàn lực, dùng một cỗ ý niệm oanh kích lên cánh cửa tiên giới kia. Thế nhưng cánh cửa này không chút sức mẻ. Xem ra, ta chỉ còn cách trường sinh bí cảnh một đoạn thôi. Nếu như hiện tại ta phục dụng được thất mệnh huyền môn đan và trường sinh quả, thì có 8 phần hy vọng bật lên trường sinh bí cảnh. Nhưng vì để cứu sư tỷ thì chút đó tính là gì, cho dù là tuổi thọ, ta cũng có thể tặng. Phương Hàn nhắm mắt lại, cảm nhận chỗ tốt của cảnh giới nghịch thiên cải mệnh mang lại. Chỗ tốt thực sự là không thể nghi ngờ. Trong đầu hắn, chín thức hải lần nữa được mở rộng. Mà đầu và thân thể huyết nhục càng thêm chặt chẽ rắn chắc, nhất là ý thức, thần niệm. Chỉ cần khẽ động là có thể xuyên qua rất nhiều không gian song song, cảm nhận được từng trận nguyên khí mà bình thường không cách nào tưởng tượng được. Chính là cảm nhận được thiên địa nguyên khí cường đại gấp 10 lần so với trước. Càng trọng yếu hơn chính là hắn đã có chút lý giải với đoạn âm tiết và kinh văn ở trong tiểu túc mệnh thuật kia. Tính toán của ta quả thật là không sai quá nhiều. Tu luyện tới cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh là có thể luyện được tiểu túc mệnh thuật. Hiện tại chỉ cần cho ta thời gian là có thể triệt để tìm hiểu sự ảo diệu của môn thần thông này, lĩnh ngộ ra huyền bí của số mệnh, lúc đó thì có thể cứu sư tỷ rồi. Tô Tú Y, chờ ta tu luyện thần thông cái thế, lúc đó nhất định giết ngươi. Không, đem ngươi biến thành heo chó, sau đó thì cho heo chó giao phối với ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không thể thoát khốn được. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ, đồng thời trong đầu nảy sinh ý nghĩ ác độc. Đoạn âm tiết tiểu túc mệnh thuật trong đầu hắn được lặp lại nhiều lần, cư nhiên sinh ra một tia ý vị, nó không còn tối nghĩa khó hiểu như trước nữa. Đây là dấu hiệu lĩnh ngộ, hắn tin rằng chỉ cần bản thân mình triệt để tĩnh tâm, với trí tuệ của mình thì có thể triệt để lĩnh ngộ sự ảo diệu của môn vô thượng thần thông này. Tiểu túc mệnh thuật quả nhiên là môn thần thông lợi hại nhất mà Phương Hàn đã từng gặp, cư nhiên có thể đánh lui đại luân hồi thuật, siêu việt đại âm dương thuật, ngũ hành thuật, đại tai nạn thuật. Hơn nữa hiện tại Phương Hàn biết tiểu túc mệnh thuật này có liên quan tới 3.000 đại đạo, nhưng là cái môn xếp hạng thứ nhất, đại mệnh vận thuật. Loại thần thông này nếu như luyện thành quả thực là lợi ích vô tận, càng trọng yếu hơn là nó có thể cứu sống Phương Thanh Tuyết. Sư tỷ, vô luận thế nào ta cũng sẽ cứu tỷ. Ta chỉ hấp thu được một nửa nguyên khí trong long mộc tinh hạch này, đã tấn thăng đến cảnh giới nghịch thiên cải mệnh, biến hóa ra 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt. Hiện tại phần còn lại của tinh hạch, ta sẽ triệt để cô đọng, biến nó thành một hạt châu đặt trong miệng tể để bảo vệ và làm dịu thân thể tỷ, chậm rãi dung nhập vào cơ thể. Chờ tỷ triệt để tỉnh lại, sư tỷ sẽ phát hiện bản thân đã đột phá lên trường sinh bí cảnh rồi. Phương Hàn vung tay lên, lực lượng cường đại làm cho long mộc tinh hạch còn lại ngưng tụ thành một hạt châu hồng sắc rơi vào miệng Phương Thanh Tuyết. Sau đó hồng quang mãnh liệt từ trong thân thể nàng tuôn ra. Giờ khắc này thân thể Phương Thanh Tuyết giống như một pho tượng thủy tinh màu hồng, thánh khiết mà thần bí, tùy thời có thể sống lại, thể hiện ra lực lượng cường hoành không gì sánh kịp. Phương Hàn hấp thu một nửa long mộc tinh hạch đã trở thành thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Trong đầu và thân thể của hắn đã đạt tới trạng thái cực điểm. Cho dù có hấp thụ thêm lực lượng của long mộc tinh hạch nữa thì cũng không có tác dụng gì. Mà một nửa lực lượng khi dung nhập vào thân thể Phương Thanh Tuyết, đợi sau khi nàng tỉnh lại sẽ đem lực lượng của bản thân đề thăng lên một cảnh giới không thể tưởng tượng, thậm chí là có thể đột phá lên trường sinh bí cảnh. Dù sao thì trường sinh quả sơ kỳ, thất mệnh huyền môn đan, hai loại vật hiếm thấy này rất thích hợp cho cường giả nghịch thiên cải mệnh sử dụng. Sau khi dàn xếp xong xuôi, hiện tại Phương Hàn chỉ còn lại một việc, đó chính là tìm hiểu tiểu túc mệnh thuật. Thế nhưng vào thời điểm hắn triệt để tĩnh tâm tìm hiểu tiểu túc mệnh thuật, đột nhiên một cỗ pháp lực ba động hạ xuống cái tinh cầu chết chóc mà hắn đang ẩn núp, tựa hồ như bên ngoài tinh cầu đang có rất nhiều tu sĩ. Chuyện gì đây? Quá trình tu luyện bị cắt đứt, Phương Hàn không khỏi tức giận. Hắn cũng không muốn ra ngoài quan sát, thậm chí không dùng thần niệm quét qua, mà dùng ngũ hành nguyên khí cảm ứng một chút. Lập tức trước mặt hắn hiện ra một tấm thủy kính. Trên thủy kính hiện ra bề ngoài của tinh cầu, có rất nhiều tu sĩ bay qua, dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí là âm thanh cũng truyền tới mặt của thủy kính. Tu luyện tới cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, đúng là lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí càng sâu, tùy ý thao túng. Hiện tại lực lượng của ta đã đầy đủ, chỉ còn thiếu một chút là lột xác, sau đó thì đột phá tới trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Nhìn đám tu sĩ đi tới đi lui trên thủy kính, Phương Hàn cũng biết thực lực của mình ngày càng tinh diệu, thiếu một chút là có thể đột phá trưởng sinh bí cảnh rồi. Nhưng bước này cũng phi thường gian nan. Ta vượt qua thời không tới nơi đây, đã rời xa huyền hoàng đại thế giới. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào cũng không biết. Hiện tại thông qua đám tu sĩ này có thể biết được chút manh mối. Có người quấy rầy, ta cũng không thể tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Phương Hàn rất chăm chú nhìn và nghe động tĩnh trên thủy kính. Hiện tại trên thủy kính xuất hiện hai tu sĩ kim đan, tiểu cự đầu, vẻ mặt vinh váo, trên người còn có tinh quang quấn quanh. Hai tu sĩ kim đan này một nam một nữ, nam thì tuấn mỹ tiêu sái, nữ thì vẻ mặt như hoa, hơn nữa trên đầu còn loáng thoáng cài một cây châm phượng, hiển nhiên là tu luyện một môn thần thông tinh thần nào đó. Hơn nữa quang hoa của pháp bảo loáng thoáng quấn quanh, thậm chí là có tuyệt phẩm bảo khí vờn quanh nữa, hiển nhiên là đệ tử chân truyền của một môn phái nào đó. Còn lại là một ít tán tu có thần thông ngũ trọng, thiên nhân cảnh, cũng có cao thủ lục trọng quy nhất cảnh đã cô đọng ra bổn mạng phù lục. Bất quá bọn người này ăn mặc không chỉnh tề, thật đúng là dáng vẻ tán tu. Sư huynh, lần này nghe đồn đầu phệ hồn thánh thú kia xuất hiện trong mảnh tinh vực này, tin tức này không biết thật hay giả. Nữ tu sĩ kia không kiêng kỵ lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đầu phệ hồn thánh thú kia đã xâm nhập vào Tam Liên Tông, nuốt đi hồn phách của một nửa số tu sĩ trong môn phái, tạo thành thảm án. Nó càng ngày càng lớn mạnh, nhất định phải bắt được mang về. Hơn nữa, hồn phách của đầu phệ hồn thánh thú này là tài liệu tốt nhất để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn thánh đan. Cửu chuyển hoàn hồn thánh đan chính là thiên cấp tuyệt phẩm thánh dược, tiếp cận với tiên đan, tổng cộng có 9 viên. Mỗi viên đều có thể khiến cho bản chất linh hồn tăng lên, còn có thể khiến cho người ta tìm được trí nhớ của trăm ngàn kiếp luân hồi, rất tốt cho tu vi. Lần này môn phái đưa ra rất nhiều đệ tử chân truyền, chúng ta cũng phải cố gắng. Nếu như là người đầu tiên phát hiện ra phệ hồn thánh thú, rồi phát linh phù thông chi cho môn phái sẽ được ban hưởng rất hậu hĩnh. Nói không chừng còn ban cả pháp môn tu luyện chúng tình vô cực thư cho chúng ta. Nam tu kim đan ánh mắt sắc bén trên mặt hiện ra khí khái kiêu ngạo. Pháp môn tu luyện chúng tình vô cực thư, đừng có vọng tưởng nữa. Đây là thần thông chấn giáo của vô cực tinh cung ta, là một nhánh của đại tinh thần thuật. Chỉ có tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu mới được truyền thụ. Cho dù chúng ta có lập nhiều công lao hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem tuyệt phẩm bảo khí luyện chế thành hạ phẩm đạo khí mà thôi, không có khả năng truyền thụ thần thông chấn giáo cho chúng ta. Nữ kim đan liên tục lắc đầu. Lần này có liên quan tới phệ hồn thánh thú cũng không phải là chuyện tầm thường. Nó đã liên tục tiêu diệt 10 môn phái tán tu trong cái mảng tinh vực rộng lớn này rồi. Nam tu kim đan kia nói, hơn nữa cửu chuyển hoàn hồn thánh đan là thánh đan mà rất nhiều đại trưởng lão muốn luyện chế, nhưng đáng tiếc là khuyết thiếu tài liệu. Nếu như chúng ta có thể tìm được nơi dừng chân của phệ hồn thánh thú, công lao này thực sự lớn bằng trời. Cẩn thận một chút, phệ hồn thánh thú này còn khủng bố hơn cả vạn cổ cự đầu. Chúng ta chỉ là cao thủ kim đan, một khi đối mặt chỉ sợ cũng bị nó thôn phệ hồn phách, chết không toàn thây. Cẩn thận thì nhất định phải cẩn thận. Hay là chúng ta tạm thời nghỉ ngơi chốc lát trên khối tiểu tinh cầu này, đợi khi pháp lực hoàn toàn khôi phục, lại dùng thuần dương đan để thúc giục tinh không toa tới tinh cầu khác tìm kiếm. Hai đại kim đan này ném ra một khối bạch vân dường như pháp bảo, sau đó khoanh chân ngồi trên đó mà nuốt đan dược. Phương Hàn nhìn loại đan dược này toàn thân khẽ động, bởi vì đan dược này rất tinh khiết và trong suốt, phát ra từng trận thuần dương khí, cứ như là đan dược được ngưng tụ bởi cửu dương thánh thể. Phần dương đan, phệ hồn thánh thú, cửu chuyển hoàn hồn đan, đúng là trời cũng giúp ta, lại càng có hy vọng cứu tỉnh sư tỷ. Phệ hồn thánh thú trong truyền thuyết là mãnh thú thượng cổ, nó cung cấp với thao thiết côn bằng, chuyên thôn phệ linh hồn để tự tăng cường lực lượng. Phương Hàn có đọc qua về phệ hồn thánh thú trong cuốn Trừ Thế Giới, hơn nữa trong Thiên Long Bí Cảnh cũng có ghi lại cửu chuyển hoàn hồn đan, chính là đan dược tăng cường lực lượng linh hồn, khiến trí tuệ bản thân càng thêm sâu sắc. Tổng cộng có 9 viên, nổi danh cùng với thất mệnh huyền môn đan. Một loại dùng để tăng cường lực lượng linh hồn, một loại để mở ra thất mệnh huyền môn, phối hợp lẫn nhau càng có cơ hội cửu tử hồi sinh. Hơn nữa, bên trong Thiên Long Bí Cảnh có phương pháp và các loại điều chế cộng với dược liệu để luyện chế cửu chuyển huyền hoàn hồn đan, cũng có thể luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn thánh đan. Hiện tại, Phương Hàn có lò đan cấp bậc đạo khí là Bát Bộ Rong Lô, còn có 4 đại vạn cổ cự đầu, còn có linh khí nhất đẳng của thế giới chi thụ, thừa điều kiện để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Quan trọng là phải bắt được phệ hồn thánh thú. Là đệ tử của vô cực tinh cung sau, tinh vực này chẳng lẽ là địa bàn của vô cực tinh cung? Phương Hàn đã sớm biết ở trong truyền thuyết vô cực tinh cung là một môn phái cự phách. Quần tinh môn chỉ là một chi nhánh của nó mà thôi. Vô cực tinh cung này trong miệng của tinh chủ quần tinh môn nó còn lớn hơn cả thái nhất môn. Đứng ngang hàng với rất nhiều tinh vực, tài nguyên phong phú, cao thủ như mây, thực lực thì thâm bất khả chắc. Chúng tinh vô cực thư chính là thần thông chấn giáo của họ, là một quyển sách dùng để thu nhiếp ngôi sao. Sau khi Phương Hàn luyện hóa Long Mộc Tinh Hạch, môn thần thông này cũng được kích phát, ở trong bổn mạng thiên địa pháp tướng đã từ đơn giản biến thành phức tạp. Một mảnh tinh vực này như đã là phạm vi thế lực của vô cực tinh cung, thì ta sẽ một bên tìm hiểu tiểu túc mệnh thuật, một bên bắt phệ hồn thánh thú để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Hai mặt cùng chuẩn bị, như vậy sư tỷ càng có thêm cơ hội tỉnh lại. Hai người này là đệ tử của Vô Cực Tinh Cung, thật đúng là kiêu ngạo, không để chúng ta vào mắt. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng bằng vào lực lượng của mình có thể bắt được phệ hồn thánh thú hay sao? Ở mặt ngoài của tinh cầu, một vài tu sĩ thấy đôi cẩu nam nữ kia ngông nghênh như vậy, trong lòng hết sức khinh thường. Hừ, chớ có lên tiếng, Vô Cực Tinh Cung rất lớn, kiêu ngạo bá đạo một chút cũng là bình thường. Lại nói hai người kia cũng là cao thủ kim đan, tiểu cự đầu rồi, địa vị cao thượng, chúng ta nếu như tu thành kim đan, cũng có thể được Vô Cực Tinh Cung mời tới, trở thành một vị ngoại môn trưởng lão, mỗi tháng đều được cung cấp thuần dương đan. Một tu sĩ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh hâm mộ nói. Người mới tu thành thần thông ngũ trọng, tới Vô Cực Tinh Cung cũng chỉ làm công tượng thôi, chuyên môn vì đám đệ tử của bọn họ luyện chế linh khí. Một tên tu sĩ thần thông lục trọng quy nhất cảnh lại nói. Nhưng mà đạo huynh, nếu như huynh gia nhập Côn Sơn Phái của chúng ta, ta có thể tặng chức vị đại trưởng lão cho huynh. Côn Sơn Phái của ngươi có bao nhiêu đệ tử? 10 vạn mà thôi. Vô Cực Tinh Cung người ta tùy tiện ở dưới trướng tiểu trưởng lão cũng có ngần ấy đệ tử. Nếu như ta đã đầu nhập, sẽ đầu nhập vào Vô Cực Tinh Cung. Phương Hàn là nghe được một ít tin tức nghị luận của đám tán tu. Tâm tư khẽ động, hắn vô thành vô tức độn thổ ra khỏi thạch tâm. Nơi này hình như xuất hiện đồ vật gì đó, pháp lực thật là cường đại. Chẳng lẽ là một đôi nam nữ kim đan cảnh của Vô Cực Tinh Cung đang ngồi khôi phục pháp lực, đột nhiên cảm thấy mặt đất run rẩy kịch liệt, tựa hồ có một đầu thái cổ cự thú muốn chui ra khỏi lòng đất, khí tức kinh khủng bao phủ trái tim của mọi người. Chẳng lẽ phệ hồn thánh thú đang ở đây? Cẩn thận đề phòng. Từng vòng bảo quang xông ra trên người hai tu sĩ, đồng thời rất nhiều tán tu cũng bay lên. Oanh! Một mảnh đại địa cứng rắn bị hất tung lên, một bóng người từ trong đó bay ra. Không phải phệ hồn thánh thú mà là một tu sĩ. Người này là ai? Cư nhiên lại ở trong lòng đất. Khí tức thật cường đại, là cao thủ cảnh giới thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Khí tức mạnh thật, tu vi của người này thâm bất khả chắc thì thiếu chút đã trở thành trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Trong thế bóng người này, hai nam nữ kim đan kia thoáng cái bình tĩnh lại, ánh mắt ngưng tụ nhìn liền phát hiện người này giống như một vị thư sinh, nhưng khí tức không phải là chính, cũng không phải là tà. Người tới từ phương nào? Nữ tu sĩ phát ra tiếng quát hỏi. Ta chính là đệ tử chân truyền của Vô Cực Tinh Cung. Xin hỏi vì sao ngươi lại ẩn núp trong lòng đất? Thì ra là đệ tử chân truyền của Vô Cực Tinh Cung. Tại hạ là đoạt mệnh thư sinh, chỉ là giới tán tu, xuất môn hái thuốc luyện đan. Vừa vặn đi ngang qua ngôi sao này, muốn vào trong lòng đất thu thập vài loại khoáng thạch chân quý. Hiện tại phát hiện có nhiều tu sĩ bên ngoài cho nên chạy ra xem là có chuyện gì. Phương Hàn cười ha hả. Hai vị hiền tài, bình sinh ta rất ngưỡng mộ Vô Cực Tinh Cung. Cũng chịu ân huệ của Vô Cực Tinh Cung, bởi vì lần trước một vị trưởng lão trong Vô Cực Tinh Cung đã truyền thụ cho vài môn thần thông tinh thần. Vừa rồi trong lòng đất ta nghe nói các người muốn bắt một đầu phệ hồn thánh thú, ta có thể hỗ trợ không? Đoạt mệnh thư sinh, chưa nghe qua có tán tu nào có cái tên này. Người nói là đã từng được một vị trưởng lão của Vô Cực Tinh Cung truyền thụ thần thông. Vị trưởng lão này tên gì? Ánh mắt của nam tu sĩ lóe lên một tia cảnh giác mà hỏi. Vị trưởng lão kia không nói tính danh cho ta biết, chỉ nói là chỉ cần ta tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu là có thể đầu nhập Vô Cực Tinh Cung, tới môn phái làm môn hạ của hắn. Ngón tay Phương Hàn khẽ động, một đạo tinh quang nhanh chóng ngưng tụ ở đầu ngón tay, tạo thành một kiện trưởng đao, huyết lệ sáng chói, ông ông cộng hưởng như có linh tính vậy. Luyện tinh trảm ma đao. Hai người kim đan tu sĩ kia cả kinh, biết đây là thần thông độc môn của Vô Cực Tinh Cung không được ngoại truyền. Phương Hàn mỉm cười, ngón tay liên tục biến ảo, trên người tản mát ra tinh lực như thủy triều biến thành một pho tượng chi vương. Vị tinh thần chi vương này mặc quan phục, quanh thân tản ra uy áp vô tận, giống như trong thiên địa chỉ có mình là duy nhất. Vô thượng thần thông, tinh vương hàng thuế quyết, ngay cả chúng ta cũng không được truyền thừa môn thần thông này. Toàn thân của nữ tu kim đàn hơi run rẩy. Hai vị cảm thấy thế nào? Mấy môn thần thông tinh thần này của ta có lọt vào pháp nhãn hai vị không? Ánh mắt Phương Hàn khẽ chuyển, một cỗ thần niệm ba động chuyển tới. Nếu như hai vị đã chưa được truyền thụ thì ta đây vừa vặn đem bí quyết này giao cho các người. Hai vị âm thầm tu luyện nhất định có thể vẻ vang một phen, coi như là ta báo đáp chút ân tình cho Vô Cực Tinh Cung đi. Gì? Bí quyết tu luyện của tinh vương hàng thế quyết? Quả nhiên là thế, Hai nam nữ kim đan kia nhận được thần niệm của Phương Hàn, cả hai đều khiếp sợ ngây dại, sau đó thì trên mặt hiện ra thần sắc cuồng hỉ. Khi Phương Hàn lấy được thần thông tinh thần ở bên trong, ngoại trừ tổng cương của chúng tinh vô cực thư là huyền ảo nhất, thì còn có tinh vương hàng thế quyết, tu tập hơn một ngàn loại tinh thần chi lực, ngưng tụ thành pho tượng tinh vương, ẩn chứa sự huyền diệu không thể tưởng tượng. Cuối cùng tinh vương này sẽ trở thành thân ngoại hóa thân, vô thượng, là một nguyên thần thứ hai. Nguyên bản Phương Hàn cũng không muốn truyền thụ môn thần thông này cho hai nam nữ kim đan kia, mà trực tiếp dùng đại phổ độ thiền quang để độ hóa. Hiện tại đại phổ độ thiền quang không thể độ hóa vạn cổ cự đầu, nhưng cao thủ cỡ kim đan thì quá dễ. Bởi vì Phương Hàn đã là thần thông thập trọng, đã siêu việt cao thủ kim đan tới ba cảnh giới. Thế nhưng thế lực của chúng tinh vô cực thư, vô cực tinh cung là quá khổng lồ, Phương Hàn không dám hành động lỗ mãn, cho nên trước tiên lôi kéo hai vị kim đan tu sĩ này rồi nói. Dù sao tu luyện tới cảnh giới thần thông thất trọng, thì địa vị ở đó cũng rất cao. Lôi kéo hai tu sĩ này sau đó hỏi thăm nơi hạ lạc của phệ hồn thánh thú, cuối cùng hàng phục nó rồi bỏ đi, trở về Vũ Hóa Môn luyện chế thành đan dược. Đà tạ đạo hữu, lần này chúng ta tìm kiếm nơi hạ lạc của phệ hồn thánh thú, đây là một nhiệm vụ. Nếu như có thể tìm được nơi hạ lạc của đầu thánh thú này thì môn phái sẽ ban thưởng rất lớn. Nhưng mà nhiệm vụ này cũng rất nguy hiểm. Nếu như có đạo hữu hiệp trợ thì quả thực là không thể tốt hơn. Nữ tu sĩ Kim Đan lập tức nói. Ta cũng muốn nhìn một chút xem bộ dạng của phệ hồn thánh thú nó ra làm răng. Như vậy thì chúng ta nên cùng một chỗ tìm kiếm có được không? Phương Hàn mỉm cười nói. Chúng ta phụ trách một mảnh tinh vực này đã tìm tòi quanh mấy trăm khối tinh cầu. Đã như có đạo hữu phụ trợ, vậy thì chúng ta cùng đi, dùng tinh không toa rồi nói sau. Tu sĩ Kim Đan này vung tay lên, một chiếc thuyền đen kịt xuất hiện. Đây là tinh không toa đơn giản, mỗi lần di chuyển đều tiêu hao 100 viên thuần dương đan, một cái giá rất kinh người. Hơn nữa tinh không toa này sau khi trải qua 1000 lần di chuyển thì sẽ vỡ, triệt để bị hủy diệt, không thể sử dụng nữa. Nam tu sĩ Kim Đan kia thở dài một hơi, không biết là đạo hữu sử dụng pháp bảo gì để mà di chuyển. Ta dùng một kiện đạo khí nhưng mà tiêu hao thuần dương chi lực hơn gấp vạn lần tinh không toa. Hay là ngồi trên tinh không toa của hai vị đi. Dù sao mảnh tinh vực này cũng chỉ có mấy trăm khối tinh cầu thôi. Vận dụng món đạo khí của ta thực sự là không đáng. Trong lòng Phương Hàn thoáng động. Hai vị sao lại có nhiều thuần dương đan vậy? Chẳng lẽ do môn phái ban cho? Đúng vậy. Chính là môn phái ban cho. Chúng ta thân là đệ tử thân truyền của vô cực tinh cung. Mỗi tháng đều được ban cho đại lượng thuần dương đan. Hơn nữa lần này chúng ta ra ngoài, trưởng lão biết chúng ta muốn di chuyển từ ngôi sao này sang ngôi sao khác, cho nên ban cho chúng ta mỗi người 10 vạn thuần dương đan, dùng để thúc giục tinh không toa. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân bọn ta là tu sĩ kim đan, cho nên mới được hưởng loại đãi ngộ này. Nữ tu kim đan tự ngạo, nhưng khuôn mặt lập tức lại biến thành hâm mộ. Đạo hữu lại có cả đạo khí, thật sự khiến người ta hâm mộ. Nếu ta có một kiện đạo khí thì cũng có thể tận tâm đi lịch lãm ở mặt nhật phần tràng. Tu vi nhất định sẽ đột phá. Mạt Nhật Phần Tràng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hắn đã nghe nói tới cái tên này. Thượng phẩm đạo khí của Ma Xuất là Mạt Pháp Chi Nhãn, chính là do Ứng Tiên Thiên và nhiều trưởng lão của Tiên Thiên Ma Tông ở tại Mạt Nhật Phần Tràng tu luyện hơn ngàn năm mới luyện thành. Nghe đồn Mạt Nhật Phần Tràng này có vô tận yêu ma, vô tận tai nạn chi khí, còn có vô tận thiên tài địa bảo, cực kỳ hung hiểm. Vạn cổ cự đầu đó, tùy thời cũng có thể lâm vào nguy hiểm vẫn lạc. Nhưng mà đó là địa phương cực tốt để mài luyện. Phương Hàn thậm chí biết chính mình muốn tu luyện thành đại tai nạn thuật tam tai cửu nạn thì tốt nhất là tu luyện ở địa phương như truyền thuyết Mạt Nhật Phần Tràng này. Mạt Nhật Phần Tràng ư? Ta vẫn muốn tiến vào trong đó tu luyện, muốn đột phá một cảnh giới thần thông cuối cùng để bước vào trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Đáng tiếc không cách nào tìm được cửa vào. Nếu như hai vị biết chỗ đó, ta có thể mang hai vị vào đó tu luyện. Phương Hàn mở miệng hỏi thăm. Mạt Nhật Phần Tràng cũng là một mảnh đại thế giới. Vô cực tinh cung chúng ta có thời không thông đạo tới đó. Chỉ cần đệ tử môn phái có đủ thực lực thì cũng có thể tiến vào lịch lãm. Thế nhưng hoàn toàn không quản sinh tử của mọi người, nữ tu Kim Đan nói. Mạt Nhật Phần Tràng kia quá mức nguy hiểm. Thật ra địa phương tốt nhất để lịch lãm chính là huyền hoàng đại thế giới. Nghe đồn ở đó có một chỗ tiếp cận với tiên giới, pháp bảo nhiều không đếm hết, linh dược vô cùng vô tận. Khắp nơi đều có bảo tàng. Trong ngữ khí của nam tu Kim Đan lại thoát lên đầy vẻ mong chờ. Đáng tiếc nó cách chúng ta quá xa. Hơn nữa vô cực tinh cung chúng ta lại không có thông đạo tới huyền hoàng đại thế giới. Đã bị cái tên thánh nữ phản đồ chặt đứt rồi. Nữ tù kim đan lắc đầu. Đạo hữu, chúng ta đi thôi. Một bên tìm tòi một bên nói chuyện. Ta còn phải thỉnh giáo bí quyết tu luyện tinh thần của đạo hữu. Môn thần thông tinh vương hàng thế quyết này cũng không dễ tu luyện đâu. Trong lúc nói chuyện thì thân thể nàng bay ra hơn 100 viên thuần dương đan thả vào tinh không toa. Bên trong tinh không toa ẩn chứa lực lượng không gian cường đại, đột nhiên xé rách hư không rồi chui toạt vào, trực tiếp dịch chuyển tới một ngôi sao khác. Những tinh cầu ở đây đều rất là nhỏ, xa xa không lớn như Long Mộc Tinh, nó chỉ bằng cỡ vài cái miệng núi lửa hoặc thung lũng trên Long Mộc Tinh là cùng, cho nên cũng rất dễ để tìm tòi. Phương Hàn ngồi trong tinh không toa tùy ý hỏi chuyện, hắn cũng dần hiểu ra tình huống của mảnh tinh vực này. Một mảng tinh vực này được gọi là hỗn loạn giác, trong đó có 100.000 tinh cầu và nhiều môn phái của đạo môn. Điểm cuối cùng của hỗn loạn giác này là một đại thế giới gọi là vô cực đại thế giới. Vô cực tinh cung đã làm chủ trong vô cực đại thế giới này. Đại thế giới này nó cũng giống như huyền hoàng đại thế giới, nhưng lại nhỏ hơn huyền hoàng đại thế giới một chút. Thế nhưng nó vẫn ẩn chứa rất nhiều là thần bí và rất nhiều hư không. Lúc này Phương Hàn đã có nhận thức rất là sâu đối với thiên địa vũ trụ. Trong tinh không mênh mông có rất nhiều đại thế giới, tiếp theo là tinh cầu. Mà một đại thế giới thì vô cùng rộng lớn, tương đương với cả 100.000 khối tinh cầu. Huyền hoàng đại thế giới, vô cực đại thế giới, không biết trong vũ trụ này còn bao nhiêu đại thế giới như thế nữa. Chẳng lẽ nói là trong thiên địa vũ trụ có tận tới 3.000 thế giới khổng lồ như huyền hoàng đại thế giới, hay là còn nhiều hơn thế nữa? Trong lòng Phương Hàn một mặt suy đoán, một mặt lại phân ra tâm tư để tìm hiểu sự huyền diệu của tiểu túc mệnh thuật, đồng thời hỏi, vậy những tán tu kia thì xử lý ra sao? Đám tán tu kia đều muốn tới chiếm tiện nghi mà thôi. Bọn họ kết phường lại để mua tinh không toa, thuần dương đan, muốn đi tìm phệ hồn thánh thú để kiếm chén canh, cũng đều chỉ tự tìm chết thôi, há có thể quản được chúng ta. Không có tán tu, tu thành kim đan thì đều là lũ vô dụng. Vô cực tinh cung chúng ta chẳng muốn quản sự sống chết của chúng. Vô cực tinh cung thì chỉ có cao thủ kim đan mới có thể thành đệ tử thân truyền. Đám tán tu thì chỉ làm người hầu kẻ hạ. Nữ tu sĩ kim đan khinh thường nói. Gì? Chỉ khi tu thành kim đan mới trở thành đệ tử chân truyền. Yêu cầu này có phải quá cao hay không đây? Trong lòng Phương Hàn vô cùng chấn động. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn anh em vào khi khác. Mình mới chuyển sang đây là người nó vẫn còn hơi oải sau cái vụ chuyển đồ. Công nó ít thế này thôi nhưng các bạn phải hiểu là chuyển xe ai thì hơn một cây chuyển bộ cũng phải cả 100 mét đấy. Khiêng giường, khiêng bàn ghế các thứ nhọc ơi nhọc. Thôi thì bye bye mọi người nha.